Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 447. Long niệm thân thế Lan cùng A Tú thấy Nhạc Linh Chi tiếp giỏ tre, trong lòng mừng thầm. Giỏ tre để trên tay mặt, thả độc phấn. Loại này độc phấn chỉ cần tiếp xúc nhân thể da thịt, độc tố liền có thể chậm rãi thấm vào nhân thể. Nhưng các nàng không biết, Nhạc Linh Chi trường kỳ dùng để uống trong không gian linh tuyền thủy, sớm đã là bách độc bất xâm thân thể. Long niệm thấy Âu Dương Tinh không có trúng chiêu, khẽ nhíu mày, nhưng thực mau tựa như giống như người không có việc gì. Nhạc Linh Chi trúng chiêu cũng là chuyện tốt, đêm nay thượng, nhất tiễn song điêu. Hôm nay buổi tối, hắn vốn dĩ kế hoạch hạ độc được Âu Dương Tinh, làm thủ hạ đem Âu Dương Tinh đưa tới Ô Đầu Sơn thổ phỉ oa. Hắn biết hắn đã bại lộ chính mình, hắn ăn bài vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân diễn, tưởng tranh thủ Âu Dương Tinh hảo cảm, vì chính là bắt cóc nàng. Nhưng hắn xem nhẹ Âu Dương Tinh chỉ số thông minh, Âu Dương Tinh nhìn như tùy tiện, kỳ thật nàng cũng không bồn. Nàng đã hoài nghi kia chàng anh hùng cứu mỹ nhân có kỳ quặc, cũng hoài nghi hắn tiếp cận nàng mục đích không thuần, nhưng nàng làm bộ cái gì cũng không biết, ngược lại cố ý tiếp cận hắn. Long niệm tương kế tựu kế, cũng làm bộ không biết Âu Dương Tinh tưởng phản kịch bản hắn, ngược lại cố ý lộ ra một ít sơ hở cho nàng, dẫn Âu Dương Tinh đi thâm nhập tra xét hắn bí mật. Đêm qua, hắn tới nơi này mua này đó quả hồng, hắn liền biết có người theo dõi hắn, hắn dám khẳng định là Âu Dương Tinh người. Hắn là sau lại mới biết được, Âu Dương Tinh tới trong quân rèn luyện, nàng dù sao cũng là nữ hài tử, Âu Dương tướng quân không yên tâm nàng, ở bên người nàng an bài ám vệ. Này đó ám vệ, võ công không yếu, hơn nữa nhân số không ít. Âu Dương Tinh tự cho là nàng ám vệ có thể bảo hộ nàng an toàn, nàng lại nóng lòng tường vạch trần Long Niệm bí mật, liền biết rõ có trá, cũng dám đi theo hắn tới. Âu Dương Tinh là không nghĩ tới thân phận thật của hắn, cho nên sẽ như vậy tự phụ. Long Niệm chỉ có nhị tuổi thời điểm, liền bị phụ thân làm như quân cờ, đặt ở một thợ săn trong nhà dưỡng. Đại hắn 6 tuổi năm ấy, thợ săn một nhà ngộ hại, hắn thành cô nhi. Sau đó thực trùng hợp đụng tới Long Nhan, Long Nhan thấy hắn thông minh, lại là học võ nguyên liệu, liền thu tại bên người. Flow, bởi vì Long Niệm họ Long, Long Nhan đối hắn nhiều một phần thương tiếc. Sau lại, Long Nhan càng ngày càng thích Long Niệm, liền thu hắn làm đồ đệ, hơn nữa cố ý đem cháu gái đính hôn cho hắn. Long Nhan chỉ có một cháu gái, lại vô mặt khác thân nhân. Nếu Long Niệm cưới hắn cháu gái, Long Đường Đường chủ chi vị khẳng định là Long Niệm. Đang lúc Long Niệm cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh khi, Cố Trường Sinh cho hắn viết một phong tự tay viết tin, ước hắn gặp mặt. Long Niệm trăm triệu không nghĩ tới, Cố Trường Sinh nói cho hắn, hắn là Cố Trường Sinh đại nhi tử, là hắn người nối nghiệp. Nhà bọn họ ngôi vị hoàng đế, muốn dựa hắn cướp về. Ở hắn lúc còn rất nhỏ, làm hắn rời đi cha mẹ, là bởi vì muốn giấu giếm hắn thân thế, có thể làm hắn thuận lợi bái ở Long Nhan môn hạ. Thợ săn một nhà bị hại, cùng Long Nhan xảo ngộ, làm Long Nhan thu lưu hắn, toàn bộ đều là Cố Trường Sinh thiết kế. Vì chính là có thể được đến Long Đường Đường chủ chi vị. Long Niệm không tin, hắn không chịu tin tưởng có như vậy một cái phụ thân, có thể nhẫn tâm đem chính mình nhi tử đương quân cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trường Sinh nói ra trên người hắn bí ẩn bộ vị đặc thù, hắn nói, đây là khi còn nhỏ cho hắn làm ấn ký. Hắn còn cấp Long Niệm nhìn hắn mẫu thân bức họa, hắn kỳ thật lớn lên cùng hắn mẫu thân rất giống. Long Niệm không thể không tin, sau lại hắn mới biết được, giống hắn như vậy quân cờ, Cố Trường Sinh thả 5-6 cái đi ra ngoài, toàn bộ là hắn thân sinh nhi tử. Chẳng qua, những cái đó quân cờ đều không có hắn xuất sắc. Cho nên, Cố Trường Sinh cuối cùng đem người nối nghiệp tuyển định hắn. Long Niệm hận Cố Trường Sinh, hắn không muốn làm thiếu chủ, nhưng là hắn biết, hắn nếu không nghe Cố Trường Sinh nói, Cố Trường Sinh khẳng định sẽ đem hắn thân thế công khai, hắn sẽ hai bàn tay trắng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.